Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 222, Ngũ Hành Đại Lục. Giới mộ phần, từ ngân sắc chiến hạm bị Ngô Trần đánh ra. Cực nhanh đi, đã tiến nhập giới trong mộ. Ngô Trần tiền bối không có sao chứ? Một gã thiên kiêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi trưởng lão. Trưởng lão mâu quang đung đưa không ngừng, bất quá hắn giấu rất kỹ, nói rằng yên tâm đi, lấy Ngô Trần tiền bối bản lĩnh, hắn biết chuyển nguy thành an, có thể sống ra tiên vương đệ nhị thế, không phải là chúng ta đo lường được. Không sai, nếu Ngô Trần tiền bối chính mình đoạn hậu, hắn nhất định có nắm chắc. Chúng ta an tâm tìm tiên chủng, chờ Ngô Trần tiền bối trở về là được. Nhị trưởng lão lúc này nói. Nghe vậy, các ngạch thủ, Hỏa Linh Nhi tam nữ tuy là gật đầu, thế nhưng giữa hai lông mày lo lắng màu sắc khó có thể che giấu, mà có lẽ là vận may. Kế tiếp thời khắc, một gốc cây thế giới bảo thụ xuất hiện. Mau đuổi theo thế giới bảo thụ. Đây là một gốc cây muốn hóa thành thế giới bảo thụ cổ thụ. Nó dừng lại địa phương có đại cơ duyên. Nhị trưởng lão thúc giục. Sau đó, bọn họ theo thế giới bảo thụ đi tới một chỗ cổ đại lục. Cái này là một khối cổ đại lục. Trên đại lục bảo quang lưu động, có hừng hực hỏa diễm, có bá đạo kim loại khí tức chìm nổi, có xanh thảm đại dương mênh mông, có vừa dày vừa nặng thổ hành chi lực tràn ngập. Ngũ hành đại lục, trưởng lão cùng trời kiêu nhóm kinh hỉ, nhận ra nơi đây, ngũ hành đại lục có thuộc tính mầm móng, kim mộc thủy hỏa thổ, tuy là thua ở hoàn mỹ mầm móng, thế nhưng cũng là thuộc về thứ cấp tiên chủng. Ngũ hành đại lục truyền thuyết có hết mỹ tiên chủng, ngũ hành mầm móng, đây chính là một viên thiên chủng. Các ngươi nếu là có thể đạt được, tuyệt đối không thua gì đạt được thế giới bảo thủ. Các trưởng lão góp với trên đại lục một khối trước tấm bia đá. Cái này là một khối ghi lại nên đại lục thạch bi. Ngũ hành phong ma bia. Mọi người kích động, dồn dập đi trước ngũ hành đại lục các nơi, chuẩn bị tìm kiếm ngũ hành tiên chủng. Đúng lúc này, một con thuyền pháp thuyền hàng lâm ngũ hành đại lục, là tiên viện pháp thuyền. Tiên viện thượng tẩu ra mấy người, mỗi người uy vũ bất phàm, dường như bầu trời thần tử thần nữ, sắc mặt cao ngạo. Bọn họ cũng phát hiện thiên thần thư viện người, đồng thời một vị tên là Ngô Thái Nhân cùng với Thạch Hạo nổi lên xung đột, hai người chiến đấu tại một cái. Thạch Hạo không thẹn vì thiên túng thần vũ hoang thiên đế, chiến lực bất phàm, đánh tiên viện thiên kiêu múa Ngô Thái thổ huyết liên tục, thậm chí đầu bị chém bay, bị Thạch Hạo giẫm ở dưới chân. Cũng may tới thiên thần cấp bậc, chỉ cần thần hồn bất diệt, nhục thân bị chém cũng là có thể sống. Chỉ thấy Ngô Thái một cái đầu lâu giãy giụa, muốn từ Thạch Hạo dưới chân thoát ly. Tiên viện pháp trên thuyền thiên kiêu nhóm khiếp sợ, kinh ngạc với Thạch Hạo cường đại. Phải biết rằng, tiên viện, thánh viện hai đại thư viện thành lập đã lâu, nội tình cường đại, bồi dưỡng đệ tử từng cái vì tuyệt đại nhân kiệt. Đây cũng là vì sao thiên thần thư viện trưởng lão không thích tiên thánh hai viện đến thiên thần thư viện nguyên nhân. Bởi vì, nếu như tiên thánh hai viện phát sinh mời, tất nhiên thiên thần thư viện rất nhiều hội học sinh đi vào. Buông ra Ngô Thái, hai gã tiên viện đệ tử lên tiếng, khí thế uy vũ, các ngươi nói buông liền buông a, khi chúng ta thiên thần thư viện dễ trêu sao? Chỉ thấy Tiêu Viêm đứng dậy, cùng Thạch Hạo pha trộn cùng một chỗ. Tiêu Viêm cũng cùng Thạch Hạo giống nhau, hỏa bảo không được, chưa bao giờ biết như thế nào cúi đầu. Suy mấy tiếng, Tiêu Viêm chu vi có hơn 10 đóa màu sắc khác nhau, thần lực ba động không hề giống nhau, thần hỏa hiện lên, mỹ lệ lóa mắt, đem nâng đỡ được bất phàm, dường như hỏa trung tiên quân. Tê, người này, thấy thế, tiên viện nhân biến sắc, không thể tin nhìn Tiêu Viêm. Hôm nay thần thư viện lẽ nào đều là yêu nghiệt biến thái? Một tái Thạch Hạo đủ biến thái, hiện tại lại tới một người Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm, Thạch Hạo triển hiện cường thế cường đại, dẫn tiên viện lão giả xuất hiện, chỉ thấy mấy vị lão giả mâu quang nở rộ lượng mang, như xem ngọc thô chưa mài giũa giống nhau. Nhìn Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo lấy hỏa thành đạo, thôn phệ vạn hỏa để bản thân sử dụng, châm lửa vạn diễm thần hỏa, hảo một tái bất phàm nhân kiệt, tu ra ba đặc tiên khí, lấy vạn đạo vì hỏa thiêu đố y thần hỏa. Thiếu niên này cũng là rất không tầm thường a. Mấy vị tiên viện lão giả lên tiếng khen Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo. Nhất thời, tiên viện ở đây đệ tử sắc mặt khó chịu. Tiên viện trưởng lão khích lệ thiên thần thư viện học sinh, cái này để cho bọn họ những thứ này tiên viện học sinh khó chịu, cảm thấy tiên viện lão giả đối với nhóm người mình thất vọng. Tuy là tiên viện lão giả khoa trương Thạch Hạo, Tiêu Viêm, thế nhưng tiên viện lão giả lại không đến tiếp sau giờ di truyền. Lẳng lặng nhìn, Thạch Hạo, Tiêu Viêm bá đạo, làm cho tiên viện đệ tử phẫn uất. Buông ra Ngô Thái, hai người các ngươi không biết thiên cao địa tiểu tử, nhục ta tiên viện nhân, khuyên các ngươi vội vàng xin lỗi. Buông ra Ngô Thái, đừng có làm cho tội của các ngươi nặng thêm. Tiên viện đệ tử giọng nói cao cao tại thượng, cũng không đem thiên thần thư viện lấy ngang hàng đối đãi. Thiên thần thư viện trưởng lão nhíu mày, thập quan vương đám người cau mày, các ngươi kỳ kỳ oai oai cái gì, có gan liền xuống tới đánh một trận, lải nhải không ngừng. Tiêu Viêm cười nhạt, chu vi các sắc thần hỏa bốc lên, bên ngoài cường thế giật vô ngôn biểu, đều cho ta xuống tới, xem ta không đánh bảo các ngươi. Tiên viện không có gì hay kiêu ngạo, Thạch Hạo đồng dạng cường thế, chỉ vào tiên viện đệ tử, không yếu thế chút nào, lớn mật, cùng nhau xuống phía dưới chém hắn. Tiên viện các đệ tử bị làm tức giận, có chừng 10 người nhảy ra pháp thuyền, thẳng hướng Tiêu Viêm, Thạch Hạo, đột nhiên, lại tựa như từ xa viễn thiên mà đến tiếng hừ lạnh vang lên. Những cái này mới từ tiên viện nhảy xuống thiên kiêu như bị trọng kích, miệng phun tiên huyết, sau một khắc, không đợi tiên viện lão giả, thiên thần thư viện mọi người kinh dị, một cỗ làm người ta tóc gáy chợt nổi lên, da thịt thấu xương khí tức bén nhọn xuất hiện, huyết sắc cổ thuyền, tiên viện lão giả biến sắc, một con thuyền vô cùng to lớn huyết sắc cổ thuyền, vắt ngang ở mọi người bầu trời. Cổ thuyền tàn phá, nhưng huyết sắc khí tức nồng nặc, sương mù mông lung, thân thuyền tuế nguyệt ban bác vết tích càng lộ vẻ cổ thuyền dữ tợn. Thạch Hạo, Tiêu Viêm cũng là kinh ngạc, làm sao như thế cũng có huyết sắc cổ thuyền? Không đúng, chiếc này huyết sắc cổ thuyền khá quen, chẳng lẽ là? Đồng thời, huyết sắc trên thuyền cổ chưa như tiên viện, thiên thần thư viện trưởng lão nhóm dự liệu giống nhau, có vô số chiến linh lao ra, mà là một đạo cao giáo thân ảnh đi ra. Đạo thân ảnh này cùng màu máu cổ thuyền hung lệ không hợp nhau, siêu nhiên thoát tục, cùng huyết sắc cổ thuyền hình thành so sánh rõ ràng, chính là Ngô Trần, đệ tử của ta, tiên viện liền có thể động phải. Ngô Trần cất bước xuất huyết sắc cổ thuyền, ánh mắt đạm mạc, đang chạy tới ngũ hành đại lục nhất khắc, Ngô Trần liền nhận thấy được nơi đây chuyện đã xảy ra. Tiền bối, cái này, Ngô Trần xuất hiện, làm cho tiên viện trưởng lão sửng sốt, vội vã lên tiếng, thản nhiên nhìn nhãn tiên viện lão giả, khiến cho tiên viện lão giả thanh âm hơi ngừng. Sau đó, Ngô Trần lạnh nhạt nói, sai ở cho các ngươi, không cần giải thích, nói đến đây. Ngô Trần đạm mạc nhìn về phía Ngô Thái, cùng với lúc trước phách lối tiên viện đệ tử, lạnh nhạt như băng, chính mình tự chém một tay, ta làm chuyện hôm nay chưa thấy qua, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.